One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 98, phá hủy Hito Hito no Mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự tuyệt, Yokage không chút do dự cự tuyệt cướp đoạt hệ Zouan Hito Hito no Mi đại phật hình thái trái cây năng lực. Mago Mago no Mi, Hihi no Mi, Pika Pika no Mi, ba loại cường hoành vô địch trái cây năng lực nơi tay. Yokage hiện tại ra Goro Goro no Mi cùng Gura Gura no Mi, cái khác trái ác quỷ năng lực đều chẳng muốn đi cướp đoạt. Huống chi, Yokage không thích cái này đại phật hình, thái trái cây năng lực, thậm chí có chút đáng ghét, tựa như Yokage chán ghét Sengoku, đối Sengoku một mực nhìn thuận mắt. Đương nhiên, không cướp đoạt không có nghĩa là giữ lại cho người khác dùng. Ta không cần cũng sẽ không cho người khác. Hệ thống, có thể vĩnh cửu phá hư cái này trái cây năng lực sao? Yokage không muốn cái này năng lực, càng không muốn lưu cho người khác. Coi như chém giết Sengoku, vẫn như cũ sẽ để cho cái này cái trái ác quỷ năng lực trùng sinh. Cho nên, Yokage muốn vĩnh cửu phá đi cái này trái cây năng lực. Có thể, hệ thống trả lời hoàn toàn như trước đây tinh giản hữu hiệu. Hủy diệt đi cái này trái cây năng lực, để nó vĩnh viễn không thể tái hiện cái thế giới này. Yokage trong đầu cùng hệ thống phân phó nói, đang tại hủy diệt hệ Zouan Hito Hito no Mi đại phật hình thái trái cây năng lực. Hủy diệt thành công, cách đó không xa bị Yokage đánh bay gáp đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm Yokage. Yokage, ngươi không thể giết Sengoku, ngươi nếu là giết Sengoku, chính phủ thế giới khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát ngươi. Yokage, ngươi nếu là giết Sengoku, tại sau này thời gian bên trong, ngươi sẽ lâm vào vô cùng vô tận giáp biển binh không tiếc bất cứ giá nào truy sát bên trong. Yokage, nhanh chóng dừng tay, Sengoku lớn tiếng quát lớn nói ra. Lúc này, nơi xa vây xem đông đảo hải binh, cũng toàn bộ cầm vũ khí, khiêng từng thanh uy lực to lớn súng pháo, cùng nhau đi tới Seastone lao tù bên ngoài. Bốn phương tám hướng, toàn bộ hình tròn Seastone lao tù bên ngoài, tất cả đều là hải binh, tất cả đều là toàn phục thức vũ trang hải binh, bọn hắn vũ khí trong tay, súng ống đạn pháo toàn bộ nhắm ngay Yokage. Yokage, buông ra Sengoku nguyên soái. Nếu không, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi oanh tạc chết tại cái này Seastone trong lao tù. Không sai, ngươi đã không trốn thoát được, tại cái này Seastone trong lao tù, ngươi chỉ có một con đường chết. Nếu như ngươi thả qua Sengoku nguyên soái, chúng ta có thể không bắn súng, đúng, có thể không đối chấp hành tử hình, để ngươi sống tạm tại biển sâu đại trong ngục giam, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Không sai, buông ra Sengoku nguyên soái, lưu ngươi một đầu sinh lộ. Không ít trung tướng lúc này cũng nhao nhao đứng tại Seastone bên ngoài. Từng cái nói năng lỗ mãng đối Yokage gầm rú đường, xem bọn hắn biểu lộ, tựa hồ đã phán định Yokage tuyệt đối không khả năng chạy ra cái này Seastone lao tù. Như vậy, Yokage liền khẳng định sẽ tiếp nhận đề nghị này. Yokage, tại biển sâu đại trong ngục giam chuộc tội, dù sao cũng so tại chỗ tử vong muốn tốt gấp một vạn lần. Chỉ ít chúng ta cho ngươi một cái sám hối cơ hội. Lúc này, Suru Tamu đi tới, nhìn chằm chằm Yokage nói ra. Đúng, ngươi buông ra Sengoku nguyên soái, chúng ta có thể cho ngươi sám hối chuộc tội cơ hội. Đi biển sâu đại ngục giam sám hối. Không sai, đây đã là chúng ta cho ngươi lớn nhất tha thứ. Nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Từng vị hải binh chém đinh chặt sắt nói. Bọn hắn vũ khí trong tay, không có nửa điểm muốn thả xuống dáng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cái uy hiếp nói. Yokage đơn tay mang theo Sengoku, trên mặt mang một vòng tà mị độ cong. Nói đến, ta tự đoạn hai tay, cho các ngươi ép vào biển sâu đại ngục giam, vẫn là các ngươi đối ta khoan dung cùng nhân từ doài. Không sai, Yokage, ngươi nếu là biết sai lầm, ngươi liền lập tức đem thả xuống Sengoku nguyên soái. Nếu không, nghênh đón ngươi, chỉ có một con đường chết. Không ít hải binh nhìn chằm chằm Yokage. Theo bọn hắn nghĩ, Yokage thúc thủ chịu trói, đem Yokage thẩm phán nhập biển sâu đại ngục giam, là bọn hắn đối Yokage lớn nhất khoan dung cùng nhân từ. Phải không, Yokage ánh mắt đảo qua từng vị hải binh trên mặt, tại bọn hắn này một đám hải binh trên mặt thấy được đối hải tặc chán ghét, thấy được hải binh cao ngạo, thấy được cái gọi là chính nghĩa, thấy được cái gọi là thẩm phán tha thứ, Converter, Miss Dux không? Lúc này, chỉ còn lại một hơi Sengoku, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói. Yokage, ngươi nếu là thả ta ra, ta có thể cam đoan một điểm, sẽ không đối ngươi chấp hành tử hình. Ngươi hẳn phải biết, liền xem như vua hải tặc Roger, cuối cùng cũng đồng dạng rơi vào pháp võng. Yokage, lấy ngươi thông minh, hẳn là có thể đủ nghĩ đến, ngươi sau cùng kết cục sẽ có bao thê thảm. Bất quá, ngươi nếu là thúc thủ chịu trói lời nói. ta có thể cam đoan, không lấy ngươi trên cổ đầu người. Biển sâu đại ngục giam, chỉ ít có thể lấy để ngươi sống sót. Sengoku nội tâm mặc dù sợ hãi, thế nhưng là hắn thân là hải quân nguyên soái, vẫn như cũng có thể tại bình phục tâm tính về sau, bảo trì chỉ có tỉnh táo. Các ngươi đây là đang nói điều kiện với ta à? Yokaze cười, tại hai mắt của hắn bên trong, có từng đạo đáng sợ quang mang lóng lánh, những cái kia nhìn chằm chằm Yokaze người, đều tranh thủ thời gian rời ánh mắt không dám nhìn tới Yokaze. Thế nhưng, các ngươi thật cho rằng, các ngươi bây giờ, còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Yokaze ánh mắt đảo qua từng vị hải binh cuối cùng nhìn về phía trong tay Sengoku. Yokaze, ngươi nếu là dám làm ẩu, chính phủ thế giới nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thụ tuyệt vọng. Một vị trung tướng, lớn tiếng quát lớn nói ra, ồn ào, Yokaze quát lớn một tiếng, ánh mắt quét qua, cảm thấy tuyệt vọng người, hẳn là các ngươi bây giờ, không có tư cách nói điều kiện với ta, chấm, khoan dung ta, chấm chấm, biển sâu đại ngục giam liền là đối ta nhân từ, ha ha, muốn giết ta có bản lãnh gì cứ việc dùng đi ra. Ta Yokaze không phải dọa lớn, nham tương, đóng băng, lập lòe, theo Yokaze tiếng nói vừa ra. Ba cỗ khác biệt lực lượng từ Yokaze trong tay bắn ra. Thẳng tắp chạy nhập Sengoku trong thân thể. Phốc phốc phốc, Sengoku trong thân thể mạch máu trong nháy mắt bạo liệt trong thân thể hóa thành nham tương cùng hạt ánh sáng, thân thể bên ngoài, bị đóng băng như băng điêu. Hải quân bản bộ nguyên soái, Sengoku, bỏ mình cách trương.